Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 509, Trường Sinh Tiên Đế chiến ý. Ca, nhìn Lâm Thiên bóng lưng, cùng với hắn gò má bên trên, cái kia suy yếu vô cùng, lại tận lộ ra thoải mái chi sắc nụ cười. Không biết vì cái gì, Hoàng Tình Nhi chỉ cảm thấy trong lòng một quất, một loại không cách nào hình dung bi ý, xông lên đầu, hắn thật sẽ chết sao? Hoàng Tình Nhi tự lẩm bẩm, vẻ mặt có chút động dung nói, Trường Sinh Tiên Đế vô phương trả lời vấn đề này, tại phía xa không bên ngoài mấy vạn dặm Bắc Nguyên, hắn yên lặng nhìn chăm chú lấy Lâm Thiên, không nói một lời, nếu như là người khác. Như vậy hắn dám đoán chắc, người này, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, người nào tới chỉ sợ đều không dùng, có thể người này là Lâm Thiên, là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Phong Tử, là cái này giỏi về sáng tạo kỳ tích người, liền thiên đạo trung cực cắn trả, đều không có thể giết được hắn, cho nên lần này, hắn sống hay chết, Trường Sinh Tiên Đế cũng không dám cắt định. Ma Uyên tại Lâm Thiên những lời này dưới, bầu không khí quỷ dị tới cực điểm. Không biết vì cái gì, bọn hắn nhìn xem Lâm Thiên nụ cười trên mặt, càng xem càng khó chịu, làm sao đều cảm giác hắn là đang giễu cợt chính mình. Cái này khiến Ma Uyên một đám vô thượng tồn tại nhịn không được. Hừ, ngươi càng là không muốn mang lấy hối hận đi chết, hôm nay ta liền càng phải cho ngươi hối hận. Một vị Ma Uyên tồn tại, tức giận khẽ nói, một giây sau, một đạo đáng sợ ma quang, theo trong tay hắn đánh ra, xỏ xuyên qua Ma Uyên, trực kích Lâm Thiên mà đi. Thấy thế, Hoàng Tình Nhi sắc mặt đại biến, lúc này, coi như nàng có ngốc, cũng nhìn ra được, Lâm Thiên không thể bị quấy rầy, mà lại, hắn cũng đã không có sức hoàn thủ. Lâm Thiên tầm mắt cũng là lập tức liền trở nên sắc bén dâng lên. Chẳng qua là, chưa kịp hắn làm ra phản ứng, một đạo kiếm mang liền xẹt qua chân trời, đụng phải cái kia ma đạo ánh sáng, trực tiếp đem hắn cản lại. Lâm Thiên nhìn lại, ra tay không là người khác, chính là Hoàng Tình Nhi ôm Trường Sinh Đế kiếm. Nó đứng giữa trời, ngăn tại Lâm Thiên trước người, bạo phát ra dọa người khí tức, chiến ý thao thiên. Trường Sinh, ngươi muốn chết sao? Thấy cảnh này, Ma Uyên bên trong vô thượng tồn tại, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Trường Sinh Tiên Đế không có bởi vì Ma Uyên bên trong thanh âm mà lui bước. Hắn thản nhiên nói, ta thiếu một món nợ ân tình của hắn. Ngươi đây là tại cùng ta Ma Uyên là địch. Ma Uyên tồn tại, thanh âm băng lãnh, tựa như là từ trong hàm răng gạt ra, ta không quan tâm, ngược lại ta chẳng còn gì nữa. Mà lại, các ngươi đừng quên, mặc dù ta không thích ta cái kia phụ thân, nhưng dù sao, bất kể nói thế nào, hắn đều là phụ thân của ta, mà hắn là chết tại trong tay của các ngươi. Cho nên hôm nay, về tình về lý, ta đều hẳn là ra tay. Các ngươi nếu là cảm thấy ta chán ghét, ra tới chụp chết ta chính là. Trường Sinh Tiên Đế không quan trọng nói, hắn cũng là hết sức lưu manh. Ngược lại Trường Sinh Tiên Tông hiện tại đã không có, hắn lại có cái gì phải sợ chứ? Ma Uyên, ngoặc kép, nghe được Trường Sinh Tiên Đế này nói lời vô lại, bọn hắn đều đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ra ngoài chụp chết Trường Sinh Tiên Đế, bọn hắn cũng muốn a, có thể mấu chốt là lại không nói, bọn hắn có thể không thể đi ra ngoài, coi như đi ra, Trường Sinh Tiên Đế như thế nào tốt như vậy chụp chết. Phải biết, này nhưng cũng là một vị siêu cấp mãnh nhân a, mặc dù chiến tích không bằng Thanh Đế hiển hách như vậy, có thể thực lực so với Thanh Đế cũng không nhỏ yếu, nắm trong tay giữa thiên địa mạnh nhất một đầu đại đạo một trong, là một tôn tuyệt đối cường giả vô địch, so với bọn hắn trong cấm địa, bình thường vô thượng tồn tại, đều không có yếu, cho dù là hiện tại, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, cũng không phải nói chụp chết liền có thể chụp chết. Dù sao, lạc đà gầy cũng so ngựa lớn. Đã như vậy, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có năm đó mấy phần phong thái. Tốt nửa ngày, Ma Uyên bên trong thanh âm, lần nữa truyền đến ra tới, tùy theo một vệt bóng đen, nhảy đến Ma Uyên phía trên. Hắn ăn mặc áo choàng màu đen, cả người âm trầm, dương mắt lúc, cả mảnh trời không, phong vân dũng động, một vòng màu đỏ tươi minh nguyệt, chiếu rọi tại trên không trung, nhường cả phiến thiên địa, đều biến thành màu đỏ, đem lâm thiên cái kia nguyên bản đã ảm nhiên đầy trời ánh sao, triệt để che giấu đi, cùng hai con mắt của hắn xa hô tương ứng, thao thiên ma uy, trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn mà tới. Ca, Hoàng Tình Nhi thấy thế, vẻ mặt có chút lo lắng hô nhỏ một tiếng, Trường Sinh Tiên Đế không có trả lời, thân ảnh của hắn, lặng yên tại phiến thiên địa này ngưng tụ, vô số sinh khí, hóa thành xanh biếc điểm sáng, mang theo tinh khiết sinh mệnh lực, dồn dập tràn vào hắn trong cơ thể, một viên hạt giống dần dần tại sau lưng của hắn nảy mầm, sau đó trưởng thành, cuối cùng hóa thành một khỏa đại thụ che trời, lập giữa thiên địa, mang theo bàng bạc sinh mệnh khí tức, mạnh mẽ tại mảnh máu này sắc trong trời đất, chống lên một mảnh bóng cây xanh râm mát. Bóng cây xanh râm mát phía dưới, sinh cơ dạt dào, liền liền lâm thiên tại đây một vệt sinh cơ kích thích dưới, đều muốn tinh thần rất nhiều. Hắn nhìn một cái Trường Sinh Tiên Đế, chỉ sở Trường Sinh Tiên Đế đầy ngập chiến ý. Năm đó, ta liền muốn ra tay với các ngươi, chẳng qua là lo lắng, dẫn tới lần thứ hai hắc ám náo động, nhường thái cổ lần nữa lâm vào vô biên hắc ám. Không ai chèo chống cục diện, bây giờ, ta cơ hồ đã không lo lắng, cho nên coi như cửu thiên thật muốn náo động, cũng là các ngươi cùng Lâm Phong tử sự tình. Trường Sinh Tiên Đế quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thiên, sau đó chiến ý thao thiên đối Ma Uyên vị kia tồn tại gọi hàng nói. Hôm nay, liền để cho ta tới lãnh hội một thoáng, các ngươi này chút vô thượng tồn tại phong thái đi. Muốn chết, vị kia hiện thân Ma Uyên cường giả đối mặt Trường Sinh Tiên Đế như thế khiêu khích. Trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, lóe lên một tia sát ý, lập tức ra tay. Thao thiên ma vụ, hóa thành một đầu cự thủ, hướng thẳng đến Trường Sinh Tiên Đế vỗ tới, đơn giản thô bạo, mà Trường Sinh Tiên Đế cũng là như thế, tay hắn cầm đế kiếm, trực tiếp giết đi lên, đáng sợ kiếm quang, trực tiếp chảm phá ma vụ, vô tận sinh mệnh khí tức, bao vây lấy hắn, nhường Trường Sinh Tiên Đế không nhận ma vụ quấy nhiễu. Đi thẳng tới Ma Uyên, thẳng hướng vị kia vô thượng tồn tại, kinh khủng đại chiến, hết sức căng thẳng, toàn bộ thần châu đều đang run rẩy. Đế chiến, lại là đế chiến, lần này, phát sinh ở chúng ta thần châu. Có lão bất tử vô cùng hoảng sợ nhìn phía nam, âm thanh run rẩy, có chút điên hô, đến tột cùng là ai điên rồi muốn hại ta nhóm, khiêu chiến Ma Uyên. Điên rồi, thật chính là điên rồi. Mau chạy đi, thần châu muốn chìm, thần châu muốn chìm, mau trốn đến tinh không đi thôi. Trong ngày này, thần châu có một cái điên điên khùng khùng lão giả, đi khắp đông vực, khắp nơi hô, ở Trung Châu, có người nhận ra thân phận của hắn. Không nghĩ tới, này lại là một vị vạn năm trước chuẩn đế. Tại hắn dưới, thần châu tất cả mọi người, trong lúc nhất thời đều tại mảnh máu này sắc dưới bầu trời. Lâm vào vô tận trong khủng hoảng, vô số cường giả, đứng ngồi không yên, hết thảy tại bên ngoài đệ tử, cơ hồ đều bất kể đại giới triệu hoán trở về, coi như không có lập tức đi xa tinh không. Các thế lực lớn cũng bắt đầu tay chuẩn bị, bởi vì cỗ này động tĩnh, thật sự là thật là đáng sợ. Nhất là Nam Man Tông Phái, đã sớm mang theo bọn hắn khu quản hạt con dân, điên cuồng trốn xa, sợ mình sẽ tính cả vùng thế giới kia đều bị xé nứt. Dù sao, Thiên Ma Tông thảm trạng, bọn hắn đã nhòm ngó đến, không có người nào dám tiếp tục lưu ở khu vực này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.